Huyết Lang báo thù, chương 282, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, sự hỗn loạn mấy ngày nay của Yên Kinh tạm thời dừng lại. Nhưng, đây chỉ là bề ngoài. Hải Băng, bang chủ Tống Thành Hải cao mày ngồi trên ghế mềm trong thư phòng, Trương Vũ Trạch ở một bên sắc mặt cũng không tốt lắm. Mấy ngày nay, Tào Bang tấn công rất kịch liệt. Trong tình huống đối diện với chủ lực Tào Bang, hắn còn dẫn người chi viện các anh em khác, mấy ngày nay, trên người cũng nhiều thêm mấy vết thương. Tình hình thương vong của các anh em không thể coi thường. Đây đều là những điều Trương Vũ Trạch lo lắng. Vũ Trạch có cách khác không, vừa có thể giảm thương vong của các anh em, lại vừa tấn công được Tào Bang? Tống Thành Hải đặt tất cả hy vọng lên Trương Vũ Trạch. Trương Vũ Trạch trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói. Từ lúc Thiên Đường xuất hiện, chúng ta đã không thể điều anh em của cả ba tỉnh Đông Bắc về Yên Kinh rồi. Giải sông Hoàng Hà cũng vậy, nếu chúng ta điều về lúc này, thì tổ chức Minh Thần Bí đó sẽ là tổ chức lớn nhất ở giải sông Hoàng Hà rồi. Nhắc đến hai tổ chức thần bí, Minh, và Thiên Đường, đó, đôi mắt Trương Vũ Trạch tối lại, hắn không biết gì về họ. Sức chiến đấu của hai tổ chức này thực sự là cường mạnh. Tống Thành Hải cao mày, vừa lo lắng vừa suy nghĩ. Phía Bắc đại loạn, quan trọng là, họ không có được chút thông tin có ích nào. Phía Lang quân có thể xen chân vào lúc này bất cứ lúc nào. Trương Vũ Trạch âm trầm nói, xét tình thế hiện nay, chúng ta bị tổn thương nặng, Tào Bang cũng không ngoại lệ. Muốn hoàn toàn áp chế Tào Bang, giảm bớt số người thương vong của anh em chúng ta, thì phải hợp tác với Lang quân. Mấy ngày nay, Lang quân ngồi trên núi xem hổ đấu, cứ như vậy, người được lợi nhất chính là họ. Hợp tác với Lang quân, không phải họ bị Tào Bang đánh rất thảm, đã rút gọn địa bàn rồi sao? Hợp tác với họ không có bao nhiêu phần thắng. Trương Vũ Trạch lắc đầu. Huyết Lang của Lang quân là người đáng sợ. Chuyện lần này, tôi biết rõ là cái bẫy họ lập ra để hãm hại chúng ta, nhưng chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh tất cả là Huyết Lang làm. Còn nữa, Lang quân tuyệt đối không đơn giản như chúng ta thấy hiện tại. Với sự hiểu biết của tôi với Huyết Lang, chắc chắn anh ta đang có một âm mưu. Sức chiến đấu mà anh em Lang quân phát huy lần trước cường mạnh thế nào? Thù hận với Tào Bang như nước với lửa. Chắc chắn họ đang đợi chúng ta và Tào Bang đấu nhau đến cuối cùng rồi xuất hiện. Vì vậy, bang chủ, tôi kiến nghị hợp tác với Lang quân. Theo như cậu nói, Lang quân bảo tồn thực lực, ra vẻ yếu nhược với Tào Bang. Không loại trừ khả năng này, Tống Thành Hải suy nghĩ một lúc nói. Được, Vũ Trạch, chuyện này cậu xem mà làm đi. Nên làm thế nào thì làm như vậy, nhưng Lang quân sẽ hợp tác với chúng ta sao? Tống Thành Hải lại lo lắng. Sẽ hợp tác, Trương Vũ Trạch trả lời chắc như đinh đóng cột. Sở dĩ hắn quả quyết như vậy, không hề do dự. Là vì mối thù giữa Lang quân và Tào Bang quá sâu. Huyết Lang luôn muốn diệt Tào Bang, nhưng thực lực của Tào Bang cường mạnh, Yên Kinh lại là thế kiềng ba chân. Nếu không phải biết chuyện lần này là cái sách của Huyết Lang, Trương Vũ Trạch cũng không dám toàn lực ứng phó Tào Bang, vì hắn lo Lang quân đánh lén. Lang quân muốn hoàn toàn diệt Tào Bang thì chỉ có phía mình bất động tại chỗ, không nhúng tay, mặc kệ họ đấu nhau. Nhưng bây giờ đã có một trợ thủ, Huyết Lang chắc sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ mọi người đều muốn diệt Tào Bang, liên thủ tại sao lại không chứ? Nhưng, một khi Hải Bang và Lang quân liên thủ đối phó Tào Bang, không phải là trúng kế của cố vấn Vương Thiên Thiến của Tào Bang sao? Đến lúc đó, Lang quân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp không hồi sinh. Tào Nghị Hùng và Vương Thiên Thiến đều đang đợi cơ hội này, một khi thiếu bang chủ Hải Bang chết trên địa bàn của Lang quân, anh em Lang quân đừng mơ có ngày yên ổn, tiếp tục huấn luyện. Đông Phương Hạ cũng không thể ngồi trên núi xem hổ đấu, sự việc một khi xảy ra sẽ không thể xử lý. Bàn cờ này, rốt cuộc Huyết Lang phải làm thế nào? Kế hoạch tổng thể của anh là gì? Tào Bang tính kế như vậy có ảnh hưởng đến kế hoạch của anh không? Anh có thể phát hiện trước những việc này để phòng bị không? Đông Phương Hạ lúc này đang ở cùng các anh em trong võng đảo. Từ sớm các anh em phía dưới đã hơi căng thẳng, ở cùng thần tượng, họ rất vui, nhưng hoàn toàn không cởi mở. Nhưng dần dần, họ phát hiện Huyết Lang rất dễ tiếp xúc, mọi việc đều suy nghĩ cho họ, không những không có chút kiêu ngạo, còn cười đùa cùng các anh em, cách trương.